Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, thứ 867 chương quà ăn ý. Thiên người chảm đồng học trong lòng bi phẫn muốn nghịch lưu thành giang hà hồ hài. Ngay cả Diệp Nhược như vậy hiện tại chỉ nghĩ ẩu đả hắn. Đô Cảnh thấy ra không được bình thường, híp mắt quan sát hắn một hồi, thăm dò hỏi. Người thế nào bất động? Thiên người chảm đồng học bình tĩnh mà. Không đứng đắn nhìn lại. Người vì sao bất động? Diệp Nhược cắn răng. Ta sổ tam nhị một. Cùng nhau nói. Hảo thế là tam, nhị, một. Người đoán. Người đoán. Không sai. Lại là trăm miệng một lời. Liên ngữ khí cũng không có sai biệt. Thiết. Hai người nói xong cũng đô nổi giận. Khinh bỉ nhìn đối phương liếc mắt một cái. Quả nhiên như thế gian trá, nghĩ bộ hắn, lời của nàng, tới với chính bọn họ, đương nhiên không thể nói thật, loại này, gọi phá cổ họng đô bất sẽ có người tới cứu ngươi thời gian. Cùng một vừa nhìn cũng không phải là người tốt ra hỏa nói mình không thể động. Kia cùng nói, đến A, đến Uxta A, có cái gì khác nhau? Lần này câu thông không khoái, hai người lại lâm vào trầm mặc. Nhỏ hẹp được một người nằm đô cảm thấy không rộng lắm trong không gian. Hai người chăm chú ai cùng một chỗ, vẫn là nhất ái gạch dưới muội một đè nặng một cái khác tư thế. Nhất là Diệp Nhược còn là một vóc người nóng nảy đại mỹ nữ. Đại khái cũng chỉ có thiên người chảm đồng học như vậy thuần khiết được đừng nói nhìn gạch dưới A gạch dưới phiến. Sống đến hơn 20 tuổi, liên úc suốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đô lộng không biết rõ người, mới có thể vẫn bảo trì tâm như trì thủy, không có nửa điểm không nên có ý niệm mà ni. Đáng tiếc Diệp Nhược cũng là cái thuần khiết quá, hoàn toàn không kịp phản ứng. Mộ cái bề ngoài sắc gạch dưới tình nam nhân hiện tại yên lặng phản ứng. Có bao nhiêu khó có được, hai người tiếp tục chịu đựng một bụng khí, làm bộ đối phương không tồn tại, liều mạng muốn đối sách, cuối cùng đáp án là... Không có đối sách, điều hòa vẫn không có đóng. Thiên người chảm đồng học ra phô lại là gạch, cho dù là mùa hè, nằm lâu cũng cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Không thể động, cũng không người đến cứu bọn họ, di động còn không nơi tay biên. Chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể như thế nằm cùng một chỗ? Chờ đông cứng, thiên người chảm đồng học nhịn không nổi nữa. Đột nhiên mở miệng, cố ý trang làm có chút không kiên nhẫn nói. Người thế nào vẫn chưa chịu dậy, sẽ không động không được đi, ngoặc kép chấm chấm, ta xem ngươi mới là động không được. Diệp Nhược chỉ sợ hắn nhìn ra không đúng, cố ý khiêu khích nhìn hắn, hai đôi đẹp câu hồn mắt hỏa khí ngút trời đối diện. Nhìn nhìn, bầu không khí lại càng lúc càng xấu hổ, hai người đồng thời ở đối phương trong mắt nhìn thấu chột dạ cảm xúc. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi có phải thật vậy hay không không thể động, lại là đồng loạt đồng thời mở miệng, hai người lại nhìn nhau nửa ngày, như là ở nghiên phán tình thế, cuối cùng ánh mắt né tránh một chút, đồng thời không cam không nguyện mở miệng, là, hô, vậy thì tốt, hai người trong lòng đồng thời thở phào nhẹ nhõm mani thuần khiết vấn đề tạm thời không cần lo, lắng, nhưng bây giờ, thế nào khởi đến đâu? Kỳ thực bọn họ thắt lưng xoay thương không nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng muốn đem sofa dơ lên, cũng phải cần không nhỏ khí lực. Đến lúc đó thắt lưng sẽ phải thực sự phế đi. Không gian lại quá nhỏ, bọn họ tay cũng không pháp bối đến phía sau. Cho mình xoa bóp, giảm bớt phần eo đau đớn. Trừ phi, hai người bọn họ hợp tác, cho nhau cấp đối phương nhu. Diệp Nhược bày tỏ đề nghị này lúc. Hai người đô không hề áp lực tiếp thu, này có cái gì, không phải cùng đánh người không sai biệt lắm sao, cùng lắm thì liền lấy đối phương đương một đoàn muốn tay rửa quần áo. Diệp Nhược càng hưng trí bừng bừng, hết chương.